Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1178 10 vs 10. Chương 1178, đúng không? Mật Lăng Bách, Miêu Tiểu Thư giống như thực thói quen hỏi Mật Lăng Bách. Giống như là địch nhân kiệt thói quen tính hỏi Nguyên Phương, người thấy thế nào? Mật Lăng Bách mặt vô biểu tình. Nhìn Ninh Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, đem người giết đến 5 cái. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng, ha ha. Thật là nhất tinh chuẩn biện pháp giải quyết, 20 người đều cười. Cười cười, soát tương đương. Toàn bộ ra tay. Đông Quách Tử Dễ ngang nhiên đối thượng Tiêu Bạch. Danh Kiếm đối thượng Phong Anh Huân. Túc Ly đối thượng Kiều Ngưng Đông. Tiết Chi Ngư đối thượng Miêu Tiểu Thư. Sầm Nửa Lan đối thượng Hứa Liễu. Phó Nhược Thủy đối thượng Cây Búa. Ninh Tĩnh Viễn đối thượng Mật Lăng Bách. Trăm Dặm Phong Huyết đối thượng Hứa Một Đao. Quỷ Kiếm Sầu đối thượng Miêu Tiểu Thư tùy tùng kia trung niên nam tử. Đại Ly đối thượng Tuyên Bạch Phong. 10 chàng chiến dịch nháy mắt kéo ra chiến đấu phạm vi, quay chung quanh này con khổng lồ viễn cổ chiến thuyền sát. Nếu đem này 10 chàng chiến đấu đánh số, như vậy Đông Quách Tử Dễ cùng Tiêu Bạch không thể nghi ngờ là nhanh nhất ra tay. Đánh số vì 1.1 hào chiến trường. Đông Quách Tử Dễ ở ra tay trước nói qua như vậy một câu, thực vinh hạnh Tiêu cô nương vứt bỏ càng thích hợp ngươi một trận chiến Ninh Tĩnh Viễn, mà lựa chọn tại hạ Tiêu Bạch là am hiểu cận chiến võ đạo sát phạt giả. Nếu là cùng Ninh Tĩnh Viễn một trận chiến, không chỉ có thể đem các nàng lực lượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, càng có thể cho dư các nàng không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng hiểu được. Nhưng mà Tiêu Bạch như cũ lựa chọn Đông Quách Tử Dễ, bởi vì không cần vinh hạnh, đơn giản là ngươi Đông Quách Tử Dễ cũng không lẳng lặng thiện xa công mà thôi. Người mạnh nhất cũng là cận chiến. Một câu, Đông Quách Tử Dễ mày một trọn, cười như tắm mình trong gió xuân, cười vựng nhiễm khai thời điểm. Tốc độ tuyệt mau Tiêu Bạch như cũ hóa thành màu đen lưu tuyến. Ngay lập tức lược ảnh trước người, trợ thủ đắc lực gạt ra chỉ thủ, song tuyến treo cổ lưu. Oanh, Đông Quách Tử Dễ nghiễm nhiên gần người đón đỡ ở cận chiến. Hắn cận chiến thế nhưng thật sự lợi hại như vậy. Dùng MU bàn tay chặn lại hai thanh chỉ thủ. Hai hào chiến trường, Danh Kiếm cùng Phong Anh Huân không có đối thoại. Một cái là quá thanh quý thong dong, một cái là quá ngạo khí nội liễm. Ở từng người phong thái thượng đều không thua cấp đối phương. Bởi vậy bất luận cái gì ngôn ngữ đều là vô nghĩa. Mà ở Danh Kiếm tuôn ra tiểu trăm kiếm phía trước, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy trận chiến đấu này không bình đẳng. Mà hiện tại, khó khăn lắm ngang nhau, Phong Anh Huân trực tiếp liền tế ra cường đại vô cùng đem. Vương chi khí, uy áp, Danh Kiếm đồ sộ bất động, kiếm bắt đầu phiêu, ba hào chiến trường, a ha. Không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là Cầm Hoàng Các Túc Ly mỹ nữ. Sớm nghe nói ngươi mỹ danh, quả nhiên thật xinh đẹp. Kiều Ngưng Đông cười hì hì đến nói, Túc Ly hồi lấy cười. Ta sắt càng xinh đẹp, vậy nhìn thấy thức một chút. Kiều Ngưng Đông đầu ngón tay một chút, vạn bụi hoa trung khai, tơ bông lưu quang sát hầu. Cầm sắt không hợp độc sắt, giết người sắt, bốn hào chiến trường, cạc cạc cạc. Băng tuyết muôn vàn đóng băng chung, Miêu Tiểu Thư thân thể như ảnh miêu. Đôi tay lại là nắm một cây màu hoàng kim gậy gộc một kích. Leng keng, băng tuyết băng ly rách nát, tinh oánh dịch thấu chung. Này gậy gộc, chớp mắt đó là đi tới Tuyết Chi Ngư trước người, miêu rảo hoạt cùng tốc độ. Lại còn có so mông khủng bố lực lượng. Nói ở phương đông bên kia, nàng xác được xưng là bạo lực miêu cơ. Cái này Miêu Tiểu Thư thực lực ít nhất ở 50 quận tương đương. Thập phần cường hãn, đối lập lên, như băng tuyết thanh thấu mỹ lệ Tuyết Chi Ngư không thể nghi ngờ là thoạt nhìn càng nhược thế một. Phương, ta nhất không thích cùng ngươi như vậy mỹ nữ đánh nhau. Không hạ thủ được a, nhưng mà nàng gậy gộc đã hung hăng chiều Tuyết Chi Ngư đầu. Oanh hạ, năm hào chiến trường, tơ bông điểm hồng. Phi sái kiều diễm, đây là kiều diễm biển hoa cảnh trong mơ. Sầm Nửa Lan nhìn đến thân thể vẫn không nhúc nhích Hứa Liễu. Mày rốt cuộc nhăn ở, sáu hào chiến trường. Một cái che trời đại truy từ oanh hạ. Oanh ở một cái che trời độc hà phía trên, độc giữa sông Ương đó là độc sau phó nhược thủy. Số 7 chiến trường. Ngạch, Mật Lăng Bách đã lấy tam trọng quân cấp thực lực. Dùng lãm nguyệt lâu độc nhất vô nhị ám sát ảnh tốc. Ở chớp mắt đi tới Ninh Tĩnh Viễn trước người, song đao giao nhau, hiến tế chi sát. Ánh sáng nhạt khởi, cổ lẫm, máu tươi đọng lại, sinh cơ tỏa định, giống nhau tam trọng quân cấp. Nếu là ở 35 quận thực lực dưới, trừ phi là tốc độ đặc biệt siêu quần biến thái. Nếu không đều ở Mật Lăng Bách này đơn giản mà trực tiếp ám sát thuật phía trước ngoan ngoãn phụng. Hiến chính mình tánh mạng, ám sát. Kỳ thật là một loại nghệ thuật, Mật Lăng Bách đó là một cái thập phần hiện thực nghệ thuật ra, hắn. Chỉ cần ngươi mệnh, sau đó, cắt liêu lớn lên cắt âm cuối. Mật Lăng Bách thấy được một mặt gương. Một mặt, thái cực luân chuyển quang kính, nó chiếu ánh hắn mặt. Nửa trong suốt chung, cũng có thể nhìn đến Ninh Tĩnh Viễn mặt đệ tám hào chiến trường. Trăm dặm phong huyết cùng hứa một đao. Còn có thể cố ý ngoại. Đệ chín hào chiến trường. Kia trung niên nam nhân nói. Ngươi là cái nào tiểu tử? Ta cũng không biết ngươi tên là gì. Quỷ kiếm sầu. Ngươi không cần biết. Hắc quang khoảnh khắc khởi. Rốt cuộc. Đệ 10 hào chiến trường. Tiên Bạch Phong. Ta giống như rất xui xẻo. Vì sao là ta gặp gỡ ngươi? Đổi mặt khác thực lực đạt tới tam trọng người không được. Đại Ly. Bởi vì chúng ta hai người cũng chưa người muốn. Chỉ có thể bị động tổ hợp nói. Đại Ly đã đề kiếm. Cười. Yên tâm. Ta giết người luôn luôn lưu trình nhanh chóng. Kết cục xinh đẹp. Không có tác dụng phụ. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai lần thứ hai. Nghe tới như là mỗ mỗ Phương Đông Bệnh Viện. Sinh non quảng cáo. Tiên Bạch Phong biểu tình chất hạ. Hậm hực cười, trước đừng ra tay, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta tự do liên minh là chuyện như thế nào? Không nhiều lắm hứng thú, ta đuổi thời gian, Đại Ly buồn bã nói, kiếm quang đã khởi, từ từ. Chúng ta lão đại nói ngươi có thể là hắn cường đại nhất đối thủ kiếm. Tức khắc cương hạ, Đại Ly vô ngữ đến nhìn Tiên Bạch Phong. Đầu óc ở kia một khắc hiện lên rất nhiều ý niệm. Trong đó một cái rõ ràng là, này cái gọi là lão đại rốt cuộc là ai? Tựa hồ, đối những người khác xem đến thập phần thấu triệt nhưng là này tự do liên minh giống như lại không? Có gì bối cảnh mà liền ở Đại Ly kinh ngạc hồ nghi thời điểm oanh? Nàng sau lưng rất nhiều chém giết chiến trường bạo liệt ra kịch liệt động tĩnh. Tựa hồ, không lớn tầm thường, Đại Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chín chiến trường thình lình đã hỗn loạn. Ánh mắt đảo qua. Kiều Ngưng Đông. Sầm Nửa Lan. Cây Búa. Trăm Dặm Phong Huyết cùng hứa một đao. Còn có kia trung niên nam tử đều đã vẫn. Bất quá là mở màn 3-4 hô hấp mà thôi. Những người này thế nhưng đều bị nháy mắt hạ gục. Nếu là Đại Ly có thể trước tiên 2 giây đi chú ý bọn họ. Nàng sẽ nghe được Túc Ly sắt âm ở tiếp tục. Miêu tiểu thư gậy gộc đâm thủng băng tuyết thiên, lại đối thượng tuyết chi ngư võ đạo chân ý, cùng Đại Ly kia tuyệt đối đơn thuần võ đạo chân ý bất đồng. Nàng võ đạo chân ý tràn ngập băng tuyết cảm giác, giống như cùng băng tuyết thuật pháp dung hợp giống nhau, nói là võ đạo trường mâu. Lại là một cây thập phần xinh đẹp băng tuyết võ đạo trường mâu. Một mâu ra, 50 quận sát thương trực tiếp đâm thủng. Leng keng đối thượng kia gậy gộc. Võ đạo đối lực đạo, thuần túy bạo lực công kích phương thức leng keng băng tuyết. Vẫn là miêu tiểu thư kia thuần khiết lực lượng chàng đều ở nháy mắt nứt toạc. Nứt toạc chung, Ninh Tĩnh Viễn thái cực đĩa CD chặn Mật Lăng Bách xong nhận. 1 vạn bản thể nguyên lực. Không, hiện tại là 1 vạn 5000 vân. Một tay áp thái cực, một tay, võ đạo chân ý, công, oanh, tam trọng đối tam trọng. 40 quận đối 40 quận. Hai người đồng thời lui. Ngang tay. Bọn họ lui thời điểm. Danh kiếm kiếm. Đối thượng Phong Anh Huân kiếm. Một cái là thuần túy đỉnh cấp kiếm khách. Một cái là đi đem vương bá nói chi phong kiếm khách. Ai kiếm càng cường. Oanh. Tiểu Trăm kiếm lại lần nữa xuất hiện. Danh kiếm. Tiểu Trăm kiếm dù cho lợi hại, cũng phi vạn năng. Nó suy yếu không được chúng ta chi gian chênh lệch. Đem vương tràng, khai. Bạo lực miêu cơ miêu tiểu thư có trời sinh lực tràng nghiền áp đối thủ. Cùng lý, đem vương các tinh anh vừa vương các công pháp tu đến nhất định cảnh giới lúc sau. Cũng có thể hình thành một cái cường đại tràng, đem vương tràng. Lấy tướng quân vương giả tư thái đến. Ở nháy mắt là có thể suy yếu đối phương khí thế hơn nữa tăng cường tự thân lực lượng. Tước địch cường mình, đây là đem vương tràng bá đạo. Người có thể lý giải vì đây là một loại khác cảnh giới. Tuy rằng không bằng sát chi cảnh loại này toàn từ ý niệm sinh cảnh giới tới biêu hãn cùng khống chế. Tự nhiên, lại cũng thập phần lợi hại, ít nhất lấy phong anh huân kia vững vàng 4 vạn bổn nguyên năng lượng. Cường đại cơ sở tới nói. Hắn đem vương tràng thật là lợi hại. Trực tiếp đem tiểu trăm kiếm cấp nứt toạc hơn phân nửa. Danh kiếm, muốn bại, kia một khác, danh kiếm chỉ là một sự kiện, chu tâm kiếm cảnh. Tuyệt đối chu tâm, bất hối kiếm đạo, tuyệt đối bất hối. 6 cảm thiên thức, nhìn thấu, tuyệt đối chu tâm tiểu trăm kiếm. Sát, leng keng, kiếm đối kiếm, dầm vạn kiếm đầm đìa dập nát danh kiếm cùng phong anh huân đồng thời lui. Thân thể phía trên, vết kiếm đầm đìa. Máu loãng tung bay, không nói thế hòa. Dù sao sợ là thương. Đột nhiên, phó nhược thủy độc thủy áp đỉnh. Quần thể độc công. Nữ nhân này là muốn làm gì? Mà Tiêu Bạch cùng Đông Quách Tử dễ chém giết đã đạt tới đỉnh. 55 quận lực sát thương cát. Quanh mình kiến trúc tất cả đều sụp xuống dập nát. Đó là vương đối vương giác đấu. Như vậy hỗn loạn mà kịch liệt tấn mãnh chiến đấu kịch liệt kỳ thật không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là vừa mới tuôn ra kia một tiếng kịch liệt động tĩnh. Hơn nữa nháy mắt đánh tan này một versus một chiến đấu kịch liệt hình thức bởi vì một người. Lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái nháy mắt giết chết sầm nửa lan cùng thấy thế mạnh mẽ thoát ly cùng túc. Ly một trận chiến kiều ngưng đông. Lại xử lý. Trăm dặm phong huyết bởi vì trăm dặm phong huyết bỗng nhiên bùng nổ. Xử lý hứa một đao thực ly kỳ. Danh kiếm những người này cũng chưa nghĩ tới trăm dặm phong huyết sẽ che giấu như vậy nhiều thực lực. Ngạnh sinh sinh đem chính mình gần nhị trọng thực lực che giấu vì ngày thường phân thần đều không. Đến, có lẽ từ hắn có thể tới đệ tam hoàn liền có thể nhìn ra một ít. Nhưng là bọn họ không tưởng quá nhiều mà thôi. Rốt cuộc, trăm dặm phong huyết ở chỗ này thật là không xem như một nhân vật nhưng là hắn nghịch tập. Đem hứa một đao xử lý, chỉ là không đợi mọi người phản ứng lại đây. Hứa một đao hắn ca bạo phát, hỏa tốc xử lý 3 người. Giờ phút này, hứa liễu liền đứng ở hứa một đao xác chết bên người. Sắc mặt bình thản tự nhiên, thấy toàn trường chiến đấu đều nhân hắn mà động lại lúc sau. Mặt mày một trọn, nhàn nhạt nói, tuy rằng ta đệ đệ thực nhược, bất quá ở trước mặt ta giết chết hắn. Ta thực không thích, chưa xong còn tiếp, hết chương.